Chương 4341 Bát phẩm thiên kiếp, kho báu tuyệt học. 2. Nhưng cần rõ là, hôm nay võ thư chỉ là thất phẩm truyền thừa đạo binh mà thôi, cho dù là bát phẩm cũng chưa tiến vào, nếu có thể tăng nó lên tới cấp bậc thập nhất phẩm thậm chí thập nhị phẩm, như vậy tác dụng là rất lớn. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình lúc trước, cũng mới chỉ có một món truyền thừa đạo binh thập nhị phẩm mà thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền quyết định giúp võ thư tăng lên cấp bậc trước rồi nói sau. Ngươi ở lại thất phẩm cũng một đoạn thời gian rồi, vừa lúc bổn tọa lần này trở về Cửu Châu, cho ngươi độ đạo binh thiên kiếp một phen, xem có thể đi đến một bước nào. Đa tạ tôn thượng. Sắc mặt võ thư tỏ ra hơi kích động, hắn ở lại cấp bậc thất phẩm cũng mấy trăm năm thời gian rồi, cũng từng muốn đột phá tấn thăng, bất đắc dĩ truyền thừa đạo binh đột phá, cần tín ngưỡng thần lực làm căn cơ mới được, tuy những năm qua nhân tộc sinh ra không ít lực lượng tín ngưỡng bị hắn luyện hóa hấp thu. Nhưng muốn tăng lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hôm nay Thẩm Trường Thanh tự mình ra mặt, võ thư tất nhiên là không có gì hoài nghi. Nửa tháng sau, trên không trấn Ma Ti Thiên Lôi cuồn cuộn, lực lượng thiên kiếp to lớn, làm cả quốc đô đều chịu chấn động, rất nhiều cường giả chân tiên đều ùn ùn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Quốc đô vì sao sẽ có thiên kiếp? Tiên đạo tu hành từ sau khi vào động thiên đều không có cái gọi là thiên kiếp. Thiên kiếp trước mắt khí thế to lớn, có thể khiến chân tiên cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, có thể thấy được cấp bậc thiên kiếp không thấp. Ở dưới tình huống hôm nay nhân tộc khí vận hưng thịnh, hoàng đình cường thịnh, quốc đô xuất hiện thiên kiếp bản thân chính là biểu hiện bất thường. Nếu là đặt ở ngàn năm trước, đột ngột thiên kiếp xuất hiện để dân chúng khác nhìn thấy, nhất định truyền lưu ra lời đồn thiên tử thất đức. Chỉ là bây giờ tu luyện thịnh hành, cái gọi là thiên tử thất đức tự nhiên không còn tồn tại nữa. Hơn nữa, nhân hoàng cũng không phải thiên tử. Thiên kiếp lại do đâu mà buông xuống, chấn kinh qua đi, rất nhiều chân tiên đều sâu sắc phát hiện, thiên kiếp chính là bắt nguồn từ phương hướng trấn Ma Ti, nghĩ đến đây, không ít chân tiên đều âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Nếu muốn nói Cửu Châu cơ cấu nào vi diệu nhất, như vậy phải thuộc về trấn Ma Ti không thể nghi ngờ. Ở dưới thế cục trước mắt hoàng đình uy áp Cửu Châu, trấn Ma Ti đại khái là một cơ cấu duy nhất có tư cách ngồi ngang hàng với hoàng đình, cho dù là nhân hoàng cũng không thể trực tiếp hiệu lệnh, bởi vì trấn Ma Ti xuất hiện một vị cái thế cường giả. Nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh. Cho dù Thẩm Trường Thanh đã cực ít hiện thánh trước mặt người ta, nhưng chỉ cần đối phương còn sống, người khác phải nể mặt trấn Ma Ti vài phần. Dù sao vị nhân tộc trấn thủ sứ kia, chính là xuất thân từ trấn Ma Ti, đây là sự thực không tranh cãi. Không chỉ Thẩm Trường Thanh, tứ phương đế quân cùng Cửu Châu trấn thủ sứ hôm nay, còn có không ít vị là xuất thân trấn Ma Ti, điều này khiến địa vị trấn Ma Ti có chút siêu nhiên, tuy làm không ít đại thần trong triều bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám có động tác gì. Thiên kiếp Giang Tả đang ở trấn Ma Ti bế quan, hôm nay cũng đột ngột bừng tỉnh, hắn trực tiếp ngự không mà lên, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra thiên kiếp, liền có một mảng áo xanh đập vào mắt. Đợi lúc thấy rõ bóng người áo xanh kia, tâm thần Giang Tả chấn động, sau đó liền lặng yên không một tiếng động thân hình hạ xuống. Thẩm trấn thủ đã trở lại, khi nhìn thấy bóng người của Thẩm Trường Thanh, hắn liền biết thiên kiếp khẳng định là có quan hệ với đối phương. Đã là có liên quan với Thẩm Trường Thanh, như vậy liền không có vấn đề gì. Dù sao vị này làm việc như thế nào toàn bộ nhân tộc đều không ai có thể can thiệp, lại nói. Giang Tả cũng tin tưởng đối phương sẽ không làm ra chuyện uy hiếp trấn Ma Ti cùng với nhân tộc. Đã là như thế, hắn liền không đi nhúng tay cái gì nữa. Giang Tả, khi Giang Tả xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Vị này coi như là cố nhân, chỉ là thiên tư bình thường, vốn nên khó có thành tựu lớn, nhưng đối phương từ trong tiên mộ đạt được truyền thừa, ngược lại ngược dòng mà lên thẳng, thành cường giả chân tiên hiếm có của nhân tộc. Hoàng đình 86 vị chân tiên, trong đó có Giang Tả tồn tại. Nơi đây không phải chỗ độ kiếp, tạm rời khỏi trước rồi nói sau, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền thấy không gian chấn động, bóng dáng hắn cùng võ thư đều bị trực tiếp dịch chuyển ra ngoài, chớp mắt tiếp theo hai người liền xuất hiện ở bên ngoài quốc đô, trong một mảng núi hoang rừng rậm. Ngay tại lúc hai người rời đi, thiên kiếp cũng truy tìm mục tiêu rời đi, uy áp của bát phẩm thiên kiếp dần dần tiêu tán, khiến không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng lúc này, có tiếng nổ vang kinh thiên đánh xuống, lôi quang mênh mông che phủ hào quang nhật nguyệt, như tràn ngập toàn bộ thiên địa, trở thành ánh sáng duy nhất. Âm. thiên kiếp tráng kiện đánh xuống, cuốn theo khí tức hủy diệt, lực lượng đáng sợ khiến rất nhiều chân tiên đều biến sắc hẳn. Trong núi hoang, thiên kiếp đánh xuống. Võ Thư đạp không mà lên, nâng tay diễn hóa vô số thần thông, pháp tắc đạo vận đang xen, đánh tan từng tầng lực lượng thiên kiếp, một bộ dáng thoải mái có thừa. Chương 4342 Nhân Đạo Bảo Điển, Trấn Thủ Ấn Tỳ Lột Xác. 1. Thẩm Trường Thanh ở một bên quan sát đối phương độ kiếp, không khỏi khẽ gật đầu, xem ra mấy năm nay Võ Thư tích lũy cũng thật sự không tệ, nội tình hùng hậu, bát phẩm thiên kiếp tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói đã không có uy hiếp quá lớn. Truyền thừa đạo binh đột phá ở chỗ tín ngưỡng tích lũy, nội tình lại là ở chỗ thần thông pháp tắc, chỉ có lưu giữ càng nhiều thần thông pháp tắc, liền có thể khiến nội tình của nó càng thêm thâm hậu, giống như cường giả tích lũy, nội tình thâm hậu tự nhiên không sợ thiên kiếp. Hơn nữa, truyền thừa đạo binh có thể tự mình thôi diễn thần thông pháp tắc, cũng chính là nói, chỉ cần cho nó đủ thời gian, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào bản thân tích lũy tấn thăng. Ở trước khi đánh vỡ cực hạn thập nhị phẩm, truyền thừa đạo binh không có bình cảnh gì đáng nói, chỉ là nói, muốn tấn thăng thập nhị phẩm trở lên, ví dụ như nửa bước bất hủ cùng với cảnh giới bất hủ thật sự, thì không dễ dàng như vậy. Ít nhất lấy nội tình của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng chưa thể khiến truyền thừa đạo binh lúc đó tấn thăng nửa bước bất hủ. Khó trách nói chỉ cần có truyền thừa đạo binh tồn tại, liền có thể khiến một tộc có tiềm lực trở thành đại tộc đứng đầu, không ngừng thôi diễn thần thông pháp quyết cùng lực lượng pháp tắc quy tắc, luận tầm quan trọng thậm chí có thể so sánh được với một ít bất hủ thánh binh. Chỉ cần có chí bảo cỡ này tọa trấn, đối với chủng tộc thế lực khác mà nói, liền tương đương với có một kho báu ẩn chứa vô tận tuyệt học, tầm quan trọng có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, thiên kiếp trên bầu trời không ngừng đánh xuống, lực lượng sấm sét to lớn bao trùm trăm vạn dặm, mọi người đều có thể cảm nhận được phần lực lượng đáng sợ này. Chỉ bởi vì thiên kiếp chỉ tập trung một mình Võ Thư, cho nên chưa lan đến sinh linh khác. Âm. Âm âm âm, thiên kiếp dày đặc không ngừng đánh, khiến không ít cường giả đều ngự không đi đến, muốn xem là cường giả nào độ kiếp, nhưng không chờ bọn họ thật sự xâm nhập nơi đây, đã bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản. Có chân tiên thử tấn công lực lượng cỡ này, lại phát hiện mặc cho bản thân công kích như thế nào cũng như trâu đất xuống biển, nhất thời âm thầm kinh hãi không thôi, cũng không dám mạnh mẽ xâm nhập nữa. Chân tiên khác cũng không khác lắm, trải qua thử đều biết khó mà lui. Nơi đây đột ngột xuất hiện thiên kiếp, nói không chừng là có chí bảo xuất thế, môn chủ vì sao phải rời đi lúc này. Ở trong ngọn núi hoang nào đó, Tiêu Bác nhìn về hư không phía trước. Chỉ thấy nơi đó có luồng lực lượng huyền diệu khó lường chợt xuất hiện, ngăn cách tầm mắt hắn, không thể thấy cảnh tượng trong đó. Ở trước mặt hắn, Ngô Khuyết sắc mặt ngưng trọng, có thể bất động thanh sắc ngăn lại một đám cường giả chân tiên, thực lực của hắn ít nhất cũng ở cấp bậc đạo tiên. Trước mắt nhìn chung toàn bộ Cửu Châu, cường giả có thể có cảnh giới bực này chỉ có 7 vị, tông chủ năm tông hiếm khi bước vào Trung Châu, người gác mộ trấn thủ thượng cổ tiên mộ không ra. Như vậy ngươi nói, cường giả đạo tiên xuất hiện ở nơi này sẽ là vị nào? Ý tứ của môn chủ là nói, Tiêu Bác vẻ mặt cả kinh, lúc này hắn cũng phản ứng lại. Đúng vậy, toàn bộ trường thanh giới Cửu Châu, cường giả có thể bước vào đạo tiên có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần dụng tâm suy nghĩ, liền có thể phỏng đoán ra thân phận đạo tiên thần bí trước mắt. Khi biết được thiên kiếp trước mắt có liên quan với Thẩm Trường Thanh, Tiêu Bác không khỏi âm thầm kinh hãi toát mồ hôi lạnh, đừng nhìn theo Ngô Khuyết chứng đạo chân tiên. Địa vị thiên đao môn nước lên thì thuyền lên, nhưng ở trước mặt vị nhân tộc trấn thủ sứ kia, thiên đao môn cũng chỉ là con kiến phất tay có thể hủy diệt mà thôi. Thật vì chuyện này va chạm đối phương, chỉ cần một câu của hắn, liền có thể mang toàn bộ thiên đao môn nhổ tận gốc. Trong chớp mắt, Tiêu Bác hoàn toàn dập tắt ý tưởng tiếp tục đi vào. Mấy ngày thời gian, thiên kiếp tiêu tán, chỉ thấy thân hình Võ Thư tiêu tán, hóa thành một quyển sách rơi ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Bốn chữ to võ học tổng cương trên quyển sách, có đạo vận huyền diệu dân trào, giống như quy tắc ngưng tụ thành. Võ học tổng cương cái tên này đặt đến bây giờ có chút không quá chuẩn xác, từ hôm nay trở đi tên là Nhân Đạo Bảo Điển đi. Theo Thẩm Trường Thanh dứt lời, quyển sách khẽ chấn động, bốn chữ võ học tổng cương ban đầu biến mất không thấy nữa, biến thành bốn chữ to Nhân Đạo Bảo Điển. Khi bốn chữ Nhân Đạo Bảo Điển xuất hiện, trong thiên địa có khí cơ khó gọi tên hạ xuống. Khí vận nhân tộc mênh mông mãnh liệt tràn đến, khiến khí tức Nhân Đạo Bảo Điển càng thêm dày nặng. Rất hiển nhiên, so với võ học tổng cương, Nhân Đạo Bảo Điển càng thêm phù hợp với nhân tộc. Thẳng đến giờ phút này, truyền thừa đạo binh trước mắt mới xem như thật sự cùng tồn tại với nhân tộc, có thể làm căn cơ của nhân tộc. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi ở trên nhân đạo bảo điển, tin tức tương ứng cũng theo đó hiện ra. 100 năm thời gian thôi diễn một môn chân tiên tuyệt học, 10 năm thời gian thôi diễn một pháp tắc, 3 năm thời gian thôi diễn một môn nhất phẩm thần thông. So sánh với lúc thất phẩm, truyền thừa đạo binh sau khi đột phá bát phẩm, ở trên thôi diễn pháp cùng thần thông nhìn như chưa có gì biến hóa, thực ra không phải như thế. Chương 4343 Nhân đạo bảo điển, trấn thủ ấn tỳ lột xác, 2, lúc thất phẩm truyền thừa đạo binh thôi diễn pháp tắc, tự nhiên không có khả năng so sánh với bát phẩm, kẻ sau thôi diễn pháp tắc càng cao thâm hơn rất nhiều. Đạo lý tương tự. Nhất phẩm thần thông thôi diễn ra, cũng sẽ mạnh hơn không ít. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh càng thêm để ý là, 100 năm thời gian thôi diễn một môn chân tiên tuyệt học. Cái gì gọi là chân tiên tuyệt học, là tuyệt học có thể cho chân tiên tu luyện. Đặt ở trong chư thiên, đó là tương đương với tuyệt học cấp bậc thần vương, như là Thẩm Trường Thanh hôm nay sáng chế cửu phẩm thánh thể quyết cùng huyết thần kinh, đều là thuộc loại tuyệt học cấp bậc thần quân, cũng tức là tồn tại cấp bậc đạo quả. Đề cập đến tuyệt học chân tiên cùng cấp bậc cao hơn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau với tuyệt học dưới chân tiên. Tuyệt học cấp bậc này, so với cái gọi là nhất phẩm thần thông còn mạnh hơn rất nhiều, bất cứ một môn tuyệt học nào đều có thể khiến thực lực tu sĩ ngang cấp trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Lấy chân tiên mà nói, cường giả chân tiên đột phá hay không, ở chỗ tăng lên cảm ngộ trên pháp tắc, chỉ có lúc pháp tắc lột xác tới quy tắc, mới có thể bước vào cảnh giới đạo tiên. Nhưng tăng lên lực lượng pháp tắc như thế nào, phương pháp nguyên thủy nhất trong đó chính là cảm ngộ thiên địa. Nhưng cách làm như vậy, độ khó thường thường cũng là lớn nhất, dưới sự so sánh, bất cứ một môn chân tiên tuyệt học nào thực ra đều là thể hiện của pháp tắc quy tắc, nếu có thể tu luyện, có trợ giúp thật lớn đối với bản thân cảm ngộ thiên địa pháp tắc thậm chí lực lượng quy tắc. Đồng thời, cũng có thể khiến thực lực bản thân xảy ra lột xác ở cấp bậc trước mặt. Phải biết rằng, tu hành không chỉ là một mặt khổ tu bế quan, trải qua đại kiếp chém giết cũng là chuyện thường có. Chỉ có riêng tu vi mà không có chút căn cơ nào, nói không chừng khi nào đó sẽ ngã xuống, cho nên, sự tồn tại của tuyệt học, đó là rất quan trọng. Chỉ là đối với rất nhiều cường giả mà nói, tuyệt học bản thân tu luyện chính là mấu chốt truyền thừa, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, cho dù là cùng một chủng tộc, cũng không có khả năng mạo muội truyền thụ tuyệt học cấp cao. Như là cách làm của Thẩm Trường Thanh ban đầu trực tiếp truyền xuống cửu phẩm thánh thể quyết, giảng đạo cửu châu, xem như thật sự vô tư kính dân, tự nhiên được nhân tộc ghi khắc. Trở lại chuyện chính, tầm quan trọng của tuyệt học không cần nói cũng biết, so với cái gọi là nhất phẩm thần thông mạnh hơn rất nhiều. Bất cứ một môn chân tiên tuyệt học nào, đều có thể khiến chiến lực chân tiên tăng lên, đây là thứ cực kỳ quan trọng. Trước mắt bát phẩm truyền thừa đạo binh có thể thôi diễn chân tiên tuyệt học, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Vấn đề duy nhất chính là, truyền thừa đạo binh ở cấp bậc bát phẩm chỉ có thể thôi diễn tuyệt học chân tiên sơ giai, hơn nữa một môn chân tiên tuyệt học cần thời gian khoảng 100 năm. Thời gian này xem như tương đối dài. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, ngược lại càng thêm coi trọng đối với truyền thừa đạo binh. Bát phẩm đã có tác dụng như thế, như vậy tăng lên tới cửu phẩm thập phẩm, nhất định có thể có sự lột xác mạnh mẽ. Để cho ta xem, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào, lượng lớn thần tinh đột ngột xuất hiện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy thủ đoạn vô thượng cưỡng ép dung luyện thần tinh, lấy ra lực lượng tín ngưỡng thuần túy đến cực điểm bên trong. Toàn bộ dung nhập đến trong nhân đạo bảo điển. Lượng lớn tín ngưỡng hội tụ vào, khiến nhân đạo bảo điển kịch liệt chấn động, khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện, giống như là đang xảy ra sự lột xác nào đó nói không rõ được. Mấy ngày sau, thiên kiếp một lần nữa hạ xuống, so với một lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng có chuyện một lần trước, một lần này thiên kiếp xuất hiện chưa gây ra động tĩnh quá lớn, càng không có vị chân tiên nào đến vô giúp vui. Chân tiên tự có nhóm thuộc về mình, mọi người đều rõ thiên kiếp lần này là có quan hệ với ai, bởi vậy, ai cũng sẽ không đi tự tìm sự mất mặt. Thiên kiếp công kích liên tục không ngừng. Toàn bộ núi hoang địa giới 100 dặm đều hoàn toàn bị lực lượng sấm sét nuốt chửng, khí tức tràn ra tuy lớn, nhưng cũng chưa mang đến ảnh hưởng có tính thực tế. Cách làm như vậy, chính là vì Thẩm Trường Thanh cố ý áp chế lực lượng thiên kiếp, bằng không tùy ý thiên kiếp càn quét. Cho dù là quốc đô cũng phải bị lan đến. Tính cả thiên kiếp lần này, sắp xỉ là 2 tháng thời gian đi, đây là thiên kiếp lần thứ mấy, lần thứ 2 hay lần thứ 3? Trong hoàng cung quốc đô, Cổ Hưng khoanh tay nhìn bầu trời, sấm sét to lớn chiếu vào mi mắt, khí tức trong đó tràn ra, khiến hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Ở phía sau hắn, Ngũ Cam nhỏ giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay đã là thiên kiếp lần thứ ba. Ba lần thiên kiếp, lần sau mạnh hơn lần trước, đạo thiên kiếp thứ nhất lực lượng xấp xỉ tương đương chân tiên trung giai, đạo thiên kiếp thứ hai đã tương đương với chân tiên hậu giai, hôm nay đạo thiên kiếp thứ ba cho dù là cường giả chân tiên tuyệt đỉnh cũng phải cẩn thận ứng đối. Thẩm Trấn Thủ mỗi lần trở về, đều phải gây ra không ít động tĩnh. Cổ Hưng bật cười, hắn tuy không rõ đối phương là đang làm gì, nhưng nhìn từ trên lực lượng thiên kiếp, liền có thể biết chuyện đối phương làm không đơn giản. Chương 4344 Thập phẩm truyền thừa đạo binh, một cái tác trấn áp. Một, đặc biệt hơn một tháng trước, khí vận nhân tộc xảy ra một chút thay đổi, Cổ Hưng thân là nhân hoàng cũng ngay lập tức phát hiện được. Nhìn thiên kiếp một lần nữa, Cổ Hưng liền thu hồi ánh mắt, chuyện võ viện bây giờ thế nào rồi, dựa theo bệ hạ phân phó, bây giờ các nơi đều mạnh mẽ trút xuống tài nguyên đến trong võ viện, có không ít hạt giống thiên tư không tồi được chọn ra bồi dưỡng. Trong đó mặc dù có chút lực cản, nhưng đều không có vấn đề lớn. Hừ, bất cứ thời điểm nào cũng có chút kẻ ngoan cố từ trong đó làm khó dễ, nhưng dù sao bọn họ chưa thật sự làm ra chuyện uy hiếp đến căn cơ hoàng đình. Nếu không, bổn hoàng sao có thể để bọn họ sống đến bây giờ? Cổ Hưng nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thế lực hoàng đình từ từ lớn mạnh, tự nhiên là có một ít người sinh ra ý tưởng, hôm nay thuyên chuyển lượng lớn tài nguyên rót vào trong võ viện, đã động chạm tới lợi ích của một số người. Nếu là ở trước kia, Cổ Hưng có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ hắn căn bản không cần cố kỵ cái gì. Thực lực chính là tất cả. Nếu nói mấy trăm năm qua, trong Cửu Châu thực lực ai tiến bộ nhanh nhất, như vậy thuộc về Cổ Hưng không thể nghi ngờ. Bên ngoài đều cho rằng hắn chỉ ở chân tiên trung giai, nhưng chỉ có bản thân Cổ Hưng rõ, hắn sớm từ 10 năm trước đã bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể trùng kích cảnh giới đạo tiên, trở thành vị cường giả đạo tiên thứ 8 đương thời. Thực lực cỡ này, khiến Cổ Hưng có nắm chắc trấn áp toàn bộ hoàng đình. Cho nên, hắn mới không cần cố kỵ quá nhiều thứ. Dựa theo ý tưởng của Cổ Hưng, trong 500 năm hắn hẳn là có hy vọng bước vào cảnh giới đạo tiên. Bởi vì nhân tộc từ từ lớn mạnh, khí vận hưng thịnh, bản thân làm nhân hoàng tất nhiên là nhận khí vận phúc trạch, phương diện tu hành như có thần linh trợ giúp. Chẳng qua, Cổ Hưng có thể ở trong mấy trăm năm, từ chân tiên trung giai bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, cũng không hoàn toàn là bởi vì khí vận. 200 năm trước hắn phát hiện tu hành trong thiên địa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hình như đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, nhưng biến hóa này bắt nguồn từ nơi nào, bản thân lại không thể nói rõ. Cuối cùng, Cổ Hưng lại nói, bí mật giám sát võ viện các nơi, bổn hoàng không hy vọng những tài nguyên này rơi vào trong tay một số kẻ nào đó, nếu như phát hiện kẻ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trực tiếp nhốt vào thiên lao. Nếu là tình tiết nghiêm trọng, tru di tam tộc. Thần lĩnh mệnh. Thân thể Ngũ Cam chấn động, cuống quýt không người đáp lại, Cổ Hưng nói, giám sát tình huống võ viện mọi lúc, bất cứ động tĩnh lạ nào đều phải ngay lập tức bẩm báo, kế tiếp bổn hoàng cần bế quan một đoạn thời gian. Chuyện triều hội tạm thời gác lại. Vâng. Ngũ Cam một lần nữa nhận lệnh. Cổ Hưng chưa nói cái gì nữa, nhìn phương hướng thiên kiếp một lần, liền tới mật thất bế quan. Hắn tuy nói bước vào chân tiên tuyệt đỉnh thời gian không dài, trong ngắn hạn xác suất bước vào đạo tiên không cao, nhưng nếu có thể tiến vào đốn ngộ, nói không chừng nháy mắt tiếp theo có thể trực tiếp đột phá. Đối với đột phá đạo tiên, Cổ Hưng cũng có chút chấp niệm. Theo thực lực hoàng đình càng ngày càng mạnh, chân tiên ùn ùn không dứt, thực lực mạnh đủ khiến một ít người sinh ra ý tưởng khác, chỉ có thực lực cường đại mới có thể trấn áp tất cả. Chỉ cần bản thân tấn thăng đạo tiên, bất cứ vấn đề nào cũng sẽ không là vấn đề nữa. Theo thiên kiếp cuối cùng tiêu tán, nhân đạo bảo điển tản mát ra hoa quang lấp lánh, khí tức đáng sợ từ trên quyển sách bộc phát, giống như chân tiên tuyệt đỉnh lâm phàm, lay động bầu trời biến sắc, toàn bộ khí vận nhân tộc đều bỗng tăng lên rất nhiều. Thân là nhân tộc trấn thủ sứ, Thẩm Trường Thanh có thể sâu sắc phát hiện được khí vận nhân tộc đang hoan hô nhảy nhót, giống như đang chúc mừng, đồng thời, trấn thủ ấn tỳ trong động thiên cũng nở rộ hoa quang. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, trấn thủ ấn tỳ xuất hiện ở trong tay, món chí bảo này do khí vận nhân tộc ngưng tụ thành, khí tức uy áp cũng nồng đậm hơn trước rất nhiều. Cửu phẩm chí bảo. Trấn thủ ấn tỳ khi vừa ngưng tụ, chỉ có thể sánh vai cấp bậc thất phẩm, về sau nhân tộc từ từ lớn mạnh. trấn thủ ấn tỳ cũng từ thất phẩm lột xác thành bát phẩm. Hôm nay, khí vận nhân tộc một lần nữa tăng lên, trấn thủ ấn tỳ cũng từ bát phẩm đạo binh, đột phá tới cấp bậc cửu phẩm đạo binh. Cửu phẩm chí bảo đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói không có tác dụng gì lớn, tác dụng duy nhất trước mắt của trấn thủ ấn tỳ, chính là tượng trưng cho khí vận nhân tộc cường thịnh mà thôi. Thu hồi trấn thủ ấn tỳ, Thẩm Trường Thanh cầm nhân đạo bảo điển vào tay, chí bảo này so sánh với hai tháng trước, cũng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Khí tức hùng hậu, quy tắc nồng đậm, ở lúc thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt trên chí bảo, tin tức tương ứng cũng theo đó toát ra. Nhân đạo bảo điển, thập phẩm đạo binh. 1000 năm thời gian thôi diễn một môn tuyệt học chân tiên đứng đầu. 500 năm thời gian thôi diễn một môn tuyệt học chân tiên hậu giai. 200 năm thời gian thôi diễn một môn tuyệt học chân tiên trung giai. 50 năm thời gian thôi diễn một môn tuyệt học chân tiên sơ giai. 10 năm thời gian thôi diễn một pháp tắc. 1 năm thời gian thôi diễn một môn nhất phẩm thần thông. Chương 4345 thập phẩm truyền thừa đạo binh, một cái tác trấn áp. 2. Đây là tác dụng của thập phẩm truyền thừa đạo binh. Cho dù là Thẩm Trường Thanh đã có đoán trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy tác dụng của thập phẩm truyền thừa đạo binh, vẫn không khỏi có chút giật mình. Tuyệt học chân tiên đứng đầu. Đặt ở chư thiên chính là tương đương với tuyệt học thần vương đứng đầu, cho dù là trong tay thị tộc đứng đầu, cũng không có bao nhiêu tuyệt học thần vương đứng đầu tồn tại, hướng lên trên nữa mà nói, đó là tuyệt học thần chủ. Như là ban đầu Ngọc Vũ thần quân đạt được cửu phẩm thần thể quyết, đó là tuyệt học thần chủ bình thường, nhưng cho dù là như vậy, nó ở chư thiên cũng có giá trị rất lớn. Thập phẩm có thể thôi diễn tuyệt học chân tiên đứng đầu, như vậy khi truyền thừa đạo binh bước vào thập nhất phẩm mà nói, nói không chừng có thể thôi diễn tuyệt học cấp bậc thần chủ, về phần thập nhị phẩm, hẳn có hy vọng thôi diễn tuyệt học thần quân. Trong mắt Thẩm Trường Thanh ẩn hiện ánh sao. Tuyệt học thần quân. Hắn có thể khẳng định cho dù là thần tộc đứng đầu chư thiên, cùng với thần cung thái hư giới cũng không có bao nhiêu. Cửu phẩm thánh thể quyết cùng với huyết thần kinh mình hôm nay sáng tạo, đều là ở cấp bậc này. Nếu có thể thôi diễn ra tuyệt học sánh vai thần quân, cửu phẩm thánh thể quyết của ta liền có thể tiến thêm một bước, chỉ là muốn thật sự tấn thăng thập nhị phẩm, không phải chuyện một sớm một chiều. Thẩm Trường Thanh luyện hóa toàn bộ thần tinh bản thân trước mắt còn lại, mới miễn cưỡng làm nhân đạo bảo điển từ thất phẩm tấn thăng đến thập phẩm. Nếu đạo binh tấn thăng chỉ là cần thần tinh, như vậy vấn đề trái lại không lớn. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn, hắn có thể sưu tập được lượng lớn thần tinh, nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ dựa vào mỗi thần tinh còn chưa đủ, thiên kiếp thập nhất phẩm mạnh mẽ, phải có đủ nội tình mới có thể độ kiếp thành công. Nhân đạo bảo điển ở nhân tộc tích lũy mấy trăm năm thời gian, cũng mới vừa vặn có thể độ cửu phẩm thiên kiếp. Cuối cùng vẫn là Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ tuyệt học bản thân những năm qua sưu tập được, dung nhập hết đến trong đạo binh, mạnh mẽ tăng lên nội tình của nó, như thế mới khiến đối phương thành công độ thập phẩm thiên kiếp, có thể thấy được, thập phẩm thiên kiếp mạnh bao nhiêu. Trước mắt cho dù có đủ lực lượng tín ngưỡng, nhân đạo bảo điển cũng không có khả năng độ thập nhất phẩm thiên kiếp. Lấy nội tình bản thân đối phương tích lũy ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, ít nhất cũng phải dùng thời gian vạn năm trở lên làm tích lũy mới được. Thời gian vạn năm trở lên tự nhiên là không ngắn. Nhưng có một số việc không thể vội được, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào làm được nuông chiều cho hư. Trừ phi, hắn có thể mang toàn bộ thần thông tuyệt học của chư thiên thần tộc, tất cả đều thu vào trong nhân đạo bảo điển, như vậy, liền có thể khiến nhân đạo bảo điển tiến cấp. Thu lấy thần thông tuyệt học, ở trên một điểm này, vạn đạo bi trái lại có chút tương tự với nhân đạo bảo điển, nhưng hai bên cũng có khác biệt trên bản chất. Vạn đạo bi trước sau chỉ là đạo binh bình thường, không có năng lực tự mình thôi diễn tuyệt học như nhân đạo bảo điển, cho dù là trước mắt nhân đạo bảo điển vừa mới tấn thăng thập phẩm, luận trình độ quan trọng cũng không kém vạn đạo bi bao nhiêu. Nếu là nhìn từ thời gian lâu dài, nhân đạo bảo điển không thể nghi ngờ quan trọng hơn vạn đạo bi rất nhiều. Tầm quan trọng của thập nhị phẩm đạo binh không cần nhiều lời, nhưng truyền thừa đạo binh chỉ cần cho nó đủ thời gian, liền có thể cuồn cuộn không ngừng thôi diễn tuyệt học. Ở trên một điểm này, đã không phải đạo binh tầm thường có thể bằng được, khi tuyến thời gian này kéo dài một chút, chênh lệch tự nhiên liền hiển hiện ra. Sau đó liền thấy nhân đạo bảo điển đột ngột từ trong tay Thẩm Trường Thanh bay lên, ngay sau đó liền bày ra bóng người võ thư. Bái kiến tôn thượng. Ngươi hôm nay tấn thăng thập phẩm đã là cực hạn, một đoạn thời gian kế tiếp có thể toàn lực thôi diễn pháp tắc tuyệt học, tranh thủ sớm ngày tích góp đủ nội tình đột phá thập nhất phẩm. Tiểu nhân ghi nhớ. Võ Thư vô cùng cung kính đáp lại, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó bảo đối phương trở về trước, hắn thì một mình tới nơi khác của Cửu Châu. Nửa tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh bước tới Thiên Đạo Tông, gặp mặt Thần Hư đã chứng đạo. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh đề xuất luận bàn một phen với Thần Hư, sau đó một tay trấn áp y, để cho vị tông chủ Thiên Đạo Tông này thật sự hiểu biết được đạo tiên cùng đạo tiên chênh lệch lớn bao nhiêu, vốn bởi đột phá đạo tiên, dẫn tới Thiên Đạo Tông sinh ra một ít ý tưởng không nên có, hôm nay cũng đều biến mất không còn sót lại chút gì. Đây là chuyện không có cách nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rất nhiều thứ đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Khi mình tràn đầy tự tin, lại bị đối phương một cái tát đánh cho nằm sắp xuống đất, như vậy còn có khả năng phản kháng gì nữa? Thiên Đạo Tông, nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh rời đi, sắc mặt Thần Hư lúc xanh lúc trắng, nhớ lại một màn giao thủ luận bàn với nhau vừa rồi, khuôn mặt hắn sau đó đỏ lên. Cuối cùng, vị tông chủ Thiên Đạo Tông này thở dài thật dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Thật không biết người này rốt cuộc là tu luyện như thế nào, thực lực tiến bộ như có thần linh trợ giúp, thiên tư của hắn quả thực là kinh thế hải tục, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng không thấy có yêu nghiệt cỡ này tồn tại. Chương 4346 Thần Hư kỳ vọng, một kiếm chấn động Cửu Châu. Một, nhớ ngày đó, thời điểm lần đầu tiên nghe nói danh hiệu Thẩm Trường Thanh, đối phương cảnh giới chân tiên cũng chưa bước vào, nhưng bằng vào nội tình bản thân, lại đủ có thể đánh ngang tay với năm tông 12 cung. Đợi tới về sau năm tông trọng tu tiên đạo, bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, khi cho rằng có thể trấn áp hắn, lại phát hiện thực lực của đối phương trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng cho dù là như vậy, năm tông vẫn miễn cưỡng có tư cách giao thủ với Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ, Thần Hư chỉ là một cái đối mặt, đã bị đối phương một chưởng trấn áp, giống như trêu đùa trẻ con, hoàn toàn triệt để nhào nặng bản thân. Đến giờ phút này, Thần Hư mới xem như thật sự thấy rõ chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh ở nơi nào. Thiên tư. Nội tình. Khi tu vi mình bước về phía trước một bước, đối phương có thể đã dẫn trước đi 10 bước 20 bước, khi thực lực của mình lột xác một chút, đối phương có thể đã đột phá mấy cấp bậc. Nếu không thể dưới tình huống ngay từ đầu đã dẫn đầu, muốn cạnh tranh cùng yêu nghiệt cỡ này ở trên cùng cấp bậc, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Thần Hư vốn cho rằng mình sau khi đột phá đạo tiên, có thể rút ngắn lại chênh lệch với Thẩm Trường Thanh, nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn theo không kịp bước chân của đối phương, có lẽ chỉ có cường giả như vậy, mới có thể thật sự dẫn dắt toàn bộ nhân tộc cuộc khởi. Nói đến cùng, Trường Thanh giới Cửu Châu vẫn là quá nhỏ. Thượng cổ nhân tộc uy áp chư thiên, chấn nhiếp vạn tộc, chỉ tiếc thượng cổ đại kiếp qua đi, nhân tộc ta liền từng bước xuống dốc. Cách xa vô số năm tháng, nhân tộc ta rốt cuộc cũng có yêu nghiệt kinh động thế gian xuất thế, nghĩ hẳn đây là cơ hội nhân tộc cuộc khởi. Cung Huyền Thiên đột nhiên mở miệng nói, một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Thần Hư, hắn cũng thấy toàn bộ quá trình. Thần Hư đột phá đạo tiên thực lực mạnh bao nhiêu, Cung Huyền Thiên cũng rất rõ, nhưng khi nhìn thấy Thần Hư bị đối phương một chưởng trấn áp, hắn liền biết Thiên Đạo Tông không có khả năng đối nghịch với Hoàng Đình nữa. Nếu là lấy thế cục Trường Thanh giới để xem, Hoàng Đình có cái thế cường giả cỡ này tọa trấn, đối với Thiên Đạo Tông mà nói tự nhiên không tính là tin tức tốt, chỉ cần đối phương một ngày không chết, Thiên Đạo Tông liền một ngày không có cơ hội nở mày nở mặt. Nhưng mà, nếu mang ánh mắt từ toàn bộ Trường Thanh giới, trực tiếp nhìn về phía toàn bộ chư thiên, Thẩm Trường Thanh xuất hiện ngược lại không phải một chuyện xấu. Dù sao chư thiên vạn tộc cường giả như mây, cũng chỉ có cường giả như vậy mới có tư cách dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi. Nghe vậy, trưởng lão khác của Thiên Đạo Tông đều trầm mặt, Cung Huyền Thiên nói không sai, chỉ có cường giả như vậy mới có thể thật sự dẫn dắt nhân tộc khôi phục cường thịnh. Thần Hư cười khổ, Thái Thượng trưởng lão nói rất đúng, dưới sự so sánh bổn tọa trái lại hạn hẹp rồi. Thôi, lần này Thẩm Trường Thanh đến Thiên Đạo Tông cũng chỉ là vì gõ chúng ta một chút, không có động tác khác. Về sau một ít động tác của Tông Môn cũng có thể dừng lại, đừng nổi lên bất cứ xung đột gì với Hoàng Đình nữa. Bằng không, Thiên Đạo Tông ta chỉ sợ là khó có thể trường tồn, Thẩm Trường Thanh lần này đến đã là gõ cũng là cảnh cáo, rất hiển nhiên một ít động tác của Thiên Đạo Tông cũng bị đối phương biết được. Về phần Thẩm Trường Thanh vì sao chưa tiêu diệt Thiên Đạo Tông, ở trong mắt Thần Hư, hẳn là bởi đối phương cho Thiên Đạo Tông một cơ hội. Nếu không, lấy thực lực tay không trấn áp đạo tiên của Thẩm Trường Thanh, cho dù là diệt sạch năm tông, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Đây là thanh thế của cường giả đứng đầu, thần hư phải thừa nhận, Thiên Đạo Tông bây giờ đã không có tư cách đối nghịch với Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần đối phương muốn tiêu diệt Thiên Đạo Tông, chính là chuyện một ý niệm. Mà Thiên Đạo Tông bị diệt có thể dẫn lên một ít dư luận khúc chiết, cũng không có tác dụng gì. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều không đáng giá nhắc tới. Lắc đầu, thần hư nhìn về phía Dịch Đạo ở một bên, vị thánh tử Thiên Đạo Tông này cũng không thấy sự hăng hái ngày xưa, có thể thấy được một trận chiến vừa rồi ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Thần hư nói, như là yêu nghiệt kinh thế cỡ này, cho dù là vô số năm tháng tới nay cũng khó xuất hiện nổi một vị. Sự tồn tại của hắn, đã định sẵn là một người độc hành, thiên kiêu khác rất khó sống vai với hắn. Nếu ngươi coi hắn là mục tiêu đối thủ, sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi, thiên tư của ngươi tuy không bằng Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng là thiên kiêu đứng đầu Thiên Đạo Tông ta vô số năm tháng tới nay hiếm có. Thiên địa hôm nay tu hành trở nên dễ dàng, con đường chân tiên trở lên cũng từng bước mở ra, ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt, ngày khác không nói đuổi kịp bước chân người này, nhưng chứng được đạo tiên, thậm chí trên đạo tiên nghĩ hẳn đều không phải vấn đề. Một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi cứ ở tiên môn bế quan, tranh thủ mau chóng đột phá đạo tiên, ở dưới tình huống hôm nay hoàng định không thể lay động, Thiên Đạo Tông ta nếu có thể có thêm vị đạo tiên thứ hai, cũng có thể ở năm tông nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn phó thác. Nghe được thần hư nói, Dịch Đạo nghiêm túc trả lời. Chương 4347 Thần hư kỳ vọng, một kiếm chấn động cửu châu. Hai, có nháy mắt như vậy, hắn thật sự bị Thẩm Trường Thanh đả kích, nhưng lời của thần hư cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Không sai, yêu nghiệt kinh động thế gian như vậy, đã định sẵn khó có ai đi chung được. Đã không thể đuổi kịp, cần gì phải coi hắn là mục tiêu. Chỉ cần tận khả năng phát huy thiên phú của mình đến mức tận cùng, không phụ tông môn bồi dưỡng cũng là được rồi. Hơn nữa, Dịch Đạo tuy không có nắm chắc đuổi kịp Thẩm Trường Thanh, nhưng muốn nói đột phá đạo tiên, cùng với thăm dò phía trên đạo tiên một phen, hắn vẫn là có nắm chắc tuyệt đối. Thiên Đạo Tông là một trong năm tông, lại là thế lực cổ xưa của toàn bộ Trường Thanh giới, nội tình tự nhiên không phải tông môn thế lực khác có thể bằng được. Theo lượng lớn hỗn độn thạch bi xuất thế, Thiên Đạo Tông cũng từ trong đó đạt được không ít cơ duyên, khiến một ít trưởng lão đệ tử có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Trong đó, hai vị thái thượng trưởng lão Cung Huyền Thiên cùng Cung Thông Thiên đều phân biệt bước vào chân tiên tuyệt đỉnh cùng chân tiên hậu giai, chỉ kém đạo tiên một hai bước mà thôi. Nhưng ở trong mắt thần hư, toàn bộ Thiên Đạo Tông cường giả có hy vọng nhất chứng đạo vị đạo tiên thứ hai, không phải Cung Huyền Thiên cũng không phải Cung Thông Thiên, mà là Dịch Đạo. Đối phương tuy tu vi yếu hơn hai người một bậc, nhưng hắn thiên tư mạnh mẽ, mấy trăm năm thời gian đã tự động thiên tầng 10 trực tiếp đột phá đến chân tiên trung giai bây giờ. Thiên tư cỡ này, cho dù là thần hư cũng phải tự nhận không bằng. Có thể nói, thần hư bây giờ hoàn toàn mang Dịch Đạo coi là tông chủ Thiên Đạo Tông đời tiếp theo để bồi dưỡng. Chỉ cần đối phương có thể chứng được đạo tiên, tất nhiên có thể chấn hưng Thiên Đạo Tông, khởi bẩm tông chủ, ba ngày trước Thẩm Trường Thanh tới Thượng Thanh Tông. Trong lúc đó Thượng Thanh Tông bộc phát ra dao động kịch liệt, nửa ngày thời gian sau Thẩm Trường Thanh từ Thượng Thanh Tông rời đi, hướng về Côn Luân Tông mà đi. Từ khi Thẩm Trường Thanh rời đi, Thượng Thanh Tông liền dừng lại rất nhiều nhiệm vụ tông môn, hơn nửa triệu tập một bộ phận đệ tử trở về. Trong đại điện Thiên Đạo Tông, thần hư nghe trưởng lão bên dưới báo cáo, không khỏi lộ ra nụ cười khổ, đồng thời trong lòng lại có thêm vài phần an ủi. Xem ra Thẩm Trường Thanh cũng không phải chỉ nhằm vào Thiên Đạo Tông ta. Hắn là muốn mang năm tông toàn bộ đều đánh một lần. Như thế cũng tốt, không có đạo lý chỉ có Thiên Đạo Tông ta chịu thiệt, mấy tông khác cũng nên kiến thức một phen thực lực của vị này. Một người bị đánh, thần hư sẽ cảm thấy nghẹn khuất, nhưng mọi người đều cùng nhau bị đánh, vậy hắn có thể cân bằng hơn rất nhiều. Đồng thời, cái này cũng nói rõ, Thẩm Trường Thanh không phải một mình nhằm vào Thiên Đạo Tông, mà là đối với tông môn khác cũng đối xử bình đẳng. Cái này coi như là một tin tức tốt trong tin tức xấu. Cung Huyền Thiên nói, có tin tức truyền đến, Lục Tiên Thần ngày trước trở về thành Tiên Tông, vị này biến mất mấy trăm năm thời gian, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Lục Tiên Thần, ở lúc nghe được cái tên này, sắc mặt thần hư không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chưa ngang trời xuất thế, đối phương chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, thiên tư của hắn cũng phi thường đáng sợ. Chỉ là mấy trăm năm trước Lục Tiên Thần mất đi hành tung, khiến thành Tiên Tông thiếu cường giả đạo tiên tọa trấn, thời gian dài, hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu một chút ảnh hưởng. Đặc biệt 100-200 năm sau này, Thành Tiên Tông cũng chịu một ít chèn ép, dù sao thân là một trong năm tông, tài nguyên Thành Tiên Tông nắm giữ trong tay cũng không ít. Thế lực khác đối với điều này đều là rất đỏ mắt. Nhưng Lục Tiên Thần chỉ là mất tích, chưa thật sự ngã xuống, cho nên các thế lực cũng không dám ép Thành Tiên Tông quá đáng, để tránh Lục Tiên Thần một ngày nào đó trở về trực tiếp nổi điên. Thiên Đạo Tông ta những năm qua cũng chèn ép Thành Tiên Tông không ít, bây giờ Lục Tiên Thần trở về, nhắm chừng sẽ có một chút động tác. Lão Phu cho rằng, không bằng rút về lực lượng nhằm vào Thành Tiên Tông trước, tạm thời thăm dò rõ hư thật của Lục Tiên Thần trước rồi nói sau. Cung Huyền Thiên nói ra ý kiến của mình, trưởng lão khác nghe vậy đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Người có tên cây có bóng. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa, vẫn là có sức uy hiếp rất lớn, cho dù là Thiên Đạo Tông mấy trăm năm qua thực lực tiến bộ thần tốc, so với mấy trăm năm trước mạnh hơn không chỉ mấy lần, nhưng nếu chống lại Lục Tiên Thần, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thần Hư gật đầu, Thái Thượng trưởng lão nói không sai, Lục Tiên Thần biến mất mấy trăm năm, ngay tại lúc hắn còn chưa dứt lời, Thần Hư đột nhiên lời nói hơi dừng lại, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, liền thấy Thần Hư rời khỏi đại điện, xuất hiện ở bên ngoài Thiên Đạo Tông. Âm, trăm vạn dặm không gian tan vỡ hết, lực lượng giết chóc khủng bố đến cực điểm ngưng tụ thành một kiếm chặt đứt thời không mà đến, khiến trong lòng Thần Hư hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không chút nào chần chờ, Thần Hư lập tức thuyên chuyển toàn bộ khí vận Thiên Đạo Tông tới người, đồng thời thúc giục bí pháp tông môn, nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, mang một thân thực lực đề cao đến cực hạn. Chương 4348 Thần Hư kỳ vọng, một kiếm chấn động cửu châu. 3. Phá cho ta, Thần Hư trống giận, Thiên Đạo ấn hóa thành kích cỡ núi cao, uy thế đáng sợ giống như có thể trấn áp thiên địa bát hoang, hung hăng va chạm với kiếm cương chém vỡ trăm vạn dặm. Âm, bầu trời hủy diệt. Trên không toàn bộ cổ châu đều lâm vào bóng tối tịch diệt, hào quang nhật nguyệt đều bị lực lượng khủng bố cắn nuốt. Cho dù là bên ngoài cổ châu, cũng có thể cảm nhận được luồng dao động kinh khủng đến cực điểm này, khiến toàn bộ cường giả chân tiên đều sắc mặt kinh sợ. Ai cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà luồng lực lượng kia lại làm bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giống như chỉ cần có một chút dư âm chạm đến mình, sẽ trực tiếp ngã xuống. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, có thể phát huy ra uy thế cường đại cỡ này. Cho dù ở trong tiên mộ, Cố Thanh Phong cũng không khỏi nhìn về phía cổ châu, sắc mặt tỏ ra hơi kinh ngạc, xem ra cửu châu cũng không phải là gầy yếu, thế mà có cường giả cỡ này tồn tại, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Từ trước tới nay, Cố Thanh Phong đều cho rằng thực lực cửu châu không mạnh, chỉ có phụ thần nhà mình mới là cường giả duy nhất. Dù sao đạo tiên khác hắn cũng từng lĩnh, thực lực chỉ có thể nói là tương đối bình thường, nhưng giờ phút này cổ châu bộc phát ra dao động, lại khiến Cố Thanh Phong thay đổi cái nhìn đối với cửu châu, chỉ riêng nhìn từ dao động này, đã có thể phát hiện thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Cổ châu. Trên không Thiên Đạo Tông. Khi hai luồng lực lượng va chạm, Thiên Đạo ấn vốn đã tàn phá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, kiếm cương dư thế không dừng hung hăng chém lên trên thân Thần Hư, khiến hắn rơi xuống, màn dãy núi của Thiên Đạo Tông cũng đè sập hơn phân nửa, toàn bộ đều xảy ra ở trong tích tắc. Đợi tới lúc người khác của Thiên Đạo Tông phản ứng lại, Thần Hư đã không biết sống hay chết. Không đợi người khác chấn động bao nhiêu, liền nghe thấy một thanh âm lạnh nhạt truyền khắp toàn bộ tông môn Thiên Đạo Tông. Đây là kết cục của việc ra tay đối với Thành Tiên Tông ta, một kiếm này chỉ là cảnh cáo, nếu như có lần sau, bổn tọa triệt để sang bằng Thiên Đạo Tông ngươi. Nghe được thanh âm này, không ít trưởng lão Thiên Đạo Tông đều sắc mặt trắng bệch, tuy đối phương chưa thật sự lộ diện. Nhưng chỉ nghe thanh âm bọn họ đã có thể nhận ra thân phận đối phương. Tông chủ Thành Tiên Tông. Lục Tiên Thần. Đợi tới lúc thanh âm này tiêu tán, Thần Hư mới từ trong dãy núi vỡ nát lão đảo bay lên không trung. Đối phương giờ phút này đã hoàn toàn không thấy bộ dáng tiên phong đạo cốt, đạo bào trên người tàn phá, búi tóc tán loạn, trước ngực có vết thương nhìn ghê người sâu có thể thấy được xương, lượng lớn máu tươi phun trào ra, khiến khí tức đối phương sụt giảm. Tông chủ. Thấy được bộ dáng Thần Hư thê thảm như vậy, trưởng lão khác đều biến sắc hẳn, cuống quýt ngự không tiến lên đỡ đối phương. Người sau khoát tay, trên mặt hãy còn chưa hết kinh hồn. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa. Một kiếm đó của Lục Tiên Thần, khiến Thần Hư cảm giác mình chưa từng có một khắc nào, cách cái chết gần như thế. Hắn như thế nào cũng không ngờ, Lục Tiên Thần biến mất mấy trăm năm thời gian, thực lực sẽ khủng bố đến tình trạng này, hai người giống như hoàn toàn không ở cùng cấp bậc. Lập tức hủy bỏ toàn bộ động tác nhằm vào Thành Tiên Tông, sau đó chuẩn bị hậu lễ, ba ngày sau bổn tọa tự mình tới Thành Tiên Tông nhận lỗi. Một lần này, Thần Hư là thật sự sợ rồi. Nếu nói Thẩm Trường Thanh có thể xem ở trên phần đại nghĩa nhân tộc, sẽ không dễ dàng tiêu diệt Thiên Đạo Tông, như vậy Thành Tiên Tông nhất định không có băn khoăn như vậy. Vừa rồi cách không giao thủ một đòn, khiến Thần Hư biết cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng Thiên Đạo Tông, cũng không có khả năng là đối thủ của Lục Tiên Thần. Lúc nên chịu nhũng thì phải chịu nhũng, tuyệt đối không thể cứng rắn đối đầu. Mặt mũi thứ này, chỉ có lúc cam đoan bản thân an toàn, mới cần chú ý một chút. Nếu tính mạng cũng khó bảo toàn, như vậy có mặt mũi hay không, cũng không còn quan trọng như vậy. Thần Hư sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là sống được thông thấu, gánh nặng thân phận với hắn mà nói, cũng là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng không dám hỏi cái gì nữa, cuống quýt đi xuống chuẩn bị. Một kiếm đó của Lục Tiên Thần, không đơn giản là khiến Thần Hư sợ hãi, càng làm cả trên dưới Thiên Đạo Tông đều lâm vào sợ hãi. Chỉ thấy Thần Hư bộ dáng thê thảm, cùng với dãy núi Thiên Đạo Tông tan vỡ hơn phân nửa, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Tông chủ thương thế như thế nào? Cung Huyền Thiên sắc mặt lo lắng hỏi. Thần Hư khoát tay, thanh âm hơi suy yếu, bổn tọa không có vấn đề lớn, Lục Tiên Thần một kiếm đó chưa thật sự hạ tử thủ, bế quan mấy ngày liền có thể khôi phục gần hết. Chỉ tiếc Thiên Đạo ấn một lần nữa bị thương, thật sự muốn chữa trị cơ hội xa vời. Nói tới Thiên Đạo Ấn, Thần Hư là thật sự đau lòng, lúc trước Thiên Đạo Ấn bị hao tổn vẫn chưa chữa trị được, lần này hoàn toàn bị Lục Tiên Thần đánh nát, Trấn Tông chí bảo tan vỡ, mang đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nếu là ở mấy trăm năm trước, hậu quả này rất có thể sẽ ảnh hưởng căn cơ tông môn. Chương 4349 Lột Xác Siêu Phàm, giảng đạo lần nữa. 1. Nhưng bây giờ có đạo tiên xuất thế, Thiên Đạo Ấn chỉ là thập nhất phẩm tuy cũng vẫn quan trọng. Nhưng cũng không đến mức lay động căn cơ tông môn. Mặt khác, theo bản mệnh pháp truyền bá, Thần Hư cũng có tế luyện bản mạng thần binh, chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, không thể so với Thiên Đạo Ấn tồn tại bực này. Đồng thời, Thần Hư cũng có chút may mắn. May mắn hắn không dùng bản mạng thần binh ngăn cản, bằng không bản mạng thần binh tổn hại mới là thật sự tổn thất lớn. Đang lúc Thần Hư chuẩn bị bế quan chữa thương, chỉ thấy trong hư không lại có khí tức khủng bố dâng trào. Kiếm cương xé rách bầu trời, giống như mang toàn bộ thiên địa cửu châu đều chia thành hai. Nhưng khác biệt là, một lần này mục tiêu không phải Thiên Đạo Tông, mà là Linh Châu Lạc Hoa Tông. Theo một kiếm chém xuống, khi lực lượng của nó còn chưa hoàn toàn tiêu vong, đã thấy kiếm thứ hai cùng với kiếm thứ ba xuất hiện. Mục tiêu của hai kiếm này, rõ ràng là Thượng Thanh Tông cùng Côn Luân Tông, đến đây, toàn bộ khí tức biến mất hết. Nhưng bốn kiếm kinh động thế gian vừa rồi, đã khắc thật sâu ở trong đầu mọi người, có loại cảm giác không xua đi được. Thần Hư thấy vậy, cũng chỉ có cười khổ, Lục Tiên Thần đây là muốn thanh toán ân oán chúng ta chèn ép Thành Tiên Tông, bốn kiếm cách không gian chém về phía bốn tông, khí phách cỡ này không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa. Sau hôm nay, năm tông phải lấy Thành Tiên Tông đứng đầu, đánh không lại Thẩm Trường Thanh thì thôi, bây giờ lại thêm Lục Tiên Thần đè trên đỉnh đầu, trong lòng Thần Hư cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng thực lực chênh lệch bày ở nơi đó, hắn cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Trên cổ châu đại địa, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một kiếm chém về phía Thiên Đạo Tông cùng tông môn khác, trên mặt hiện ra chút nụ cười. Lục Tiên Thần yêu cầu muốn về Thành Tiên Tông, hắn cũng không từ chối, dù sao đối phương mấy trăm năm chưa từng trở về, hôm nay muốn về cũng là rất bình thường. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đi hạn chế tự do của Lục Tiên Thần. Hôm nay Lục Tiên Thần trở về, chuyện đầu tiên chính là thanh toán ân oán với các tông khác. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được Lục Tiên Thần đã nương tay, nếu không lấy thực lực bây giờ của đối phương, đám người Thần Hư ở trước mặt hắn, trên cơ bản chính là kết cục bị giết trong nháy mắt. Chênh lệch giữa đạo tiên cùng đạo tiên, có đôi khi so với chênh lệch chân tiên cùng đạo tiên còn lớn hơn. Đám người Thần Hư ở Cửu Châu khổ tu mấy trăm năm thời gian, trước sau đều đảo quanh ở đạo tiên tầng 1. Nhưng Lục Tiên Thần lại tới Chư Thiên rèn luyện mấy trăm năm thời gian, đã bước vào đạo tiên tầng 7. Chênh lệch 6 tiểu cảnh giới, đó là khác biệt của đạo tiên sơ giai cùng đạo tiên hậu giai. Năm đó Lục Tiên Thần có thể làm đệ nhất cường giả của năm tông 12 cung, hôm nay đối phương vẫn có thể làm kẻ mạnh nhất năm tông 12 cung, không ai có thể lay động. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt từ Thiên Đạo Tông, Lục Tiên Thần đã chưa hạ sát thủ, như vậy hắn cũng liền lười nhúng tay can thiệp chuyện của năm tông. Dù sao ân oán trên giang hồ, cứ để tông môn giang hồ tự mình giải quyết. Mục đích Thẩm Trường Thanh lần này đến, chính là vì giảng đạo Cửu Châu, đầu tiên hắn chính là mang tấm bia đá ở Cổ Châu khắc cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện vài phần, lưu lại ở bên trên phương pháp tu luyện đệ bát phẩm. Về phần phương pháp tu luyện đệ cửu phẩm, muốn đạt được vẫn cần xâm nhập thập vạn đại sơn, tới trước Minh Hà Thành mới có tư cách. Chẳng qua, vì để người khác biết được đệ cửu phẩm tồn tại, Thẩm Trường Thanh ở lúc lưu lại đệ bát phẩm, cố ý thi triển thêm một ít thủ đoạn, chỉ cần có ai có thể tu luyện đến lúc đệ bát phẩm, sẽ được chỉ dẫn trong cõi hư vô, biết được phương pháp tu luyện đệ cửu phẩm tồn tại ở nơi nào. Phương pháp tu luyện hoàn chỉnh đệ bát phẩm có thể chỉ thẳng đạo tiên tuyệt đỉnh, bằng vào nhục thân có thể cứng rắn đối kháng tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, lấy tình huống Cửu Châu trước mắt mà nói, bát phẩm gần như đã là đủ. Cho dù là thực có thiên kiêu đứng đầu thiên tư tung hoành, muốn thật sự tu luyện đến đệ cửu phẩm, cũng không dễ dàng như vậy. Cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện không dễ. Cho dù là Thẩm Trường Thanh có rất nhiều cơ duyên trong người, hơn nữa bản thân lại là kẻ khai sáng, cũng mới mang cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện đến cấp bậc cửu phẩm mà thôi. Đổi làm người khác, đừng nói bước vào cửu phẩm, cho dù là có thể đột phá thất phẩm cũng là vô cùng hiếm có. Ít nhất, Thẩm Trường Thanh phát hiện trong toàn bộ Cửu Châu, cường giả thật sự có thể mang cửu phẩm thánh thể quyết tu luyện đến thất phẩm, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, ngoại trừ cường giả đạo tiên, dù sao đạo tiên có thể ngưng tụ quy tắc thần thể, bản thân thể phách đã mạnh, tu luyện đều là tuyệt học luyện thể làm ít hưởng nhiều, gần như là bộ dáng có thể bước vào thất phẩm viên mãn, có tư cách trùng kích bát phẩm. Nhưng trùng kích bát phẩm cùng bước vào bát phẩm là hai khái niệm. Bước vào bát phẩm cùng đột phá cửu phẩm càng tồn tại lạch trời. Tương lai vạn năm, có thể có thiên kiêu tu luyện đến cửu phẩm đã tính là thiên tư vô song. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chương 4350 lột xác siêu phàm, giảng đạo lần nữa. 2. Nhìn tấm bia đá trước mắt ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết, đạo vận huyền diệu ẩn hiện bên trên, hiển nhiên đã xảy ra sự lột xác nào đó không thể nói rõ, thoát ly phạm trù tấm bia đá bình thường. Cái này cũng rất bình thường. Đề cập đến tuyệt học cấp bậc thần quân, bất cứ văn tự thần niệm nào cũng ẩn chứa vô tận uy năng, vật tầm thường lại có thể nào thừa nhận được, cho dù là vật phàm thật có thể thừa nhận, tích lũy tháng ngày chịu ảnh hưởng, âm thầm ảnh hưởng cũng sẽ từng bước lột xác, sau đó trở thành tồn tại siêu phàm. Tự như tấm bia đá trước mắt, đã thoát ly phạm trù vật phàm, tuy chưa tấn thăng đạo binh, nhưng nó cũng có được đủ loại huyền diệu. Luận phẩm giai, tấm bia đá này xấp xỉ có thể đánh đồng với chí bảo thất phẩm, hơn nữa tấm bia đá quanh năm suốt tháng được thiên địa linh khí rèn luyện, cùng với không ít người tìm hiểu quan sát, có chút tín ngưỡng thần lực tác dụng trong đó, càng huyền diệu đến cực điểm. Nếu tùy ý tấm bia đá này tiếp tục bảo tồn, ngày khác nói không chừng thật có thể lột xác trở thành chí bảo đứng đầu, hoặc là trực tiếp thai nghén linh trí, độ kiếp hóa thành sinh linh vạn tộc. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, chư thiên vạn tộc sinh linh nào cũng có. Có cây núi đá đều có cơ hội thai nghén linh trí, tiếp đó đưa tới thiên kiếp lột xác hóa hình. Chỉ là có sinh linh sau khi hóa hình, xây dựng với nhau thành một chủng tộc, có sinh linh thì một mình một đường, không thuộc về bất cứ một tộc nào, hoặc là nói tự mình hình thành một tộc. Nhưng mà, thật sự muốn thai nghén linh trí hóa hình, lại nào phải chuyện dễ dàng. Có thể nói, bất cứ một tộc nào xuất hiện, đều phải chú ý thiên thời địa lợi, hai thứ thiếu một cũng không được. Đừng nhìn chư thiên chủng tộc số lượng rất nhiều, nhưng mà chư thiên rộng lớn vô ngần, thiên địa tồn tại trong đó nhiều đến không xuể, số lượng chủng tộc so với chư thiên rộng lớn mà nói, cũng chỉ là một bộ phận cực ít mà thôi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấm bia đá trước mặt, vật này không hóa hình thì thôi, nếu hóa hình xuất thế, chỉ sợ kém nhất cũng là tồn tại có thể sánh vai thần vương chân tiên. Nhưng càng là sinh linh cường đại, muốn thật sự hóa hình xuất thế lại càng khó khăn. Sinh ra đã thần vương chân tiên, nếu tu vi tiến vài bước nữa, liền có thể bằng vào huyết mạch của mình trực tiếp sáng tạo ra một chủng tộc cường đại. Chẳng qua, vẫn là câu nói kia, hóa hình không dễ, về sau tu hành càng không dễ. Muốn thật sự sáng tạo ra một chủng tộc cường đại, cần trải qua ngàn nan vạn hiểm mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hút lấy một khối núi đá, sau đó liền khắc vào phương pháp tu luyện huyết thần kinh. Mặc kệ là cửu phẩm thánh thể quyết hoặc huyết thần kinh, ở trong thần tộc đứng đầu cũng là thuộc loại tồn tại như căn cơ, Thẩm Trường Thanh hôm nay trực tiếp lưu lại truyền thừa, không có một chút ý tứ giấu riêng nào, chỉ là, Thẩm Trường Thanh chưa mang huyết thần kinh truyền xuống hoàn chỉnh, chỉ lưu lại phương pháp tu luyện trong đó đề cập đến cấp bậc thần chủ. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời khỏi Cổ Châu, tới tám châu khác. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh rời khỏi, người ban đầu ở trước tấm bia đá tìm hiểu tuyệt học, lúc này mới phát hiện ở bên cạnh tấm bia đá lại có thêm một tấm bia đá xa lạ. Khi có người thần niệm đặt ở trên tấm bia đá xa lạ, liền có một luồng thần niệm cường đại dâng lên, lượng lớn tin tức ký ức lao thẳng vào trong đầu. Huyết thần kinh. Có tu sĩ động thiên sắc mặt chấn kinh, chỉ cảm thấy tuyệt học trong đầu huyền diệu đến cực điểm, đợi hắn nghiên cứu đọc kỹ, phát hiện đây là một môn tuyệt học đứng đầu không kém gì cửu phẩm thánh thể quyết. Rất nhanh, tu sĩ khác đều bị huyết thần kinh hấp dẫn, ùn ùn ngồi xuống tu luyện, cũng có người truyền tin tức đi, gọi bạn kéo bè tiến đến. Không đến nửa ngày thời gian, tin tức huyết thần kinh đã truyền khắp toàn bộ Cổ Châu. Làm tông môn đứng đầu Cổ Châu, Thiên Đạo Tông cũng ngay lập tức phái cường giả tới. Dù sao căn cứ lời đồn đến xem, huyết thần kinh chính là một môn tuyệt học không kém gì cửu phẩm thánh thể quyết, nếu có thể đạt được, lợi ích mang đến có thể nghĩ mà biết. Lúc trước cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, đã làm thực lực cả Thiên Đạo Tông tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, thực lực Thiên Đạo Tông tăng lên, thực lực tu sĩ khác cũng tương ứng tăng lên. Đối với điều này, Thiên Đạo Tông không phải chưa từng nghĩ, biến tấm bia đá ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết làm của riêng, không cho tuyệt học đứng đầu cỡ này lưu lạc bên ngoài. Như vậy, Thiên Đạo Tông có thể có một con bài chưa lật mạnh mẽ, ngày sau nhất định có thể vượt qua tông môn khác, nhưng ý tưởng này, thần hư chỉ là nghĩ một chút, cũng không dám thật sự thực thi. Ai cũng rõ cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện là có liên quan với vị nhân tộc trấn thủ sứ kia, nếu Thiên Đạo Tông dám độc chiếm tấm bia đá, chỉ sợ ngay sau đó Thẩm Trường Thanh sẽ hủy diệt Thiên Đạo Tông. Lại nói, Thiên Đạo Tông nếu làm như vậy, cho dù Hoàng Đình không để ý, tông môn cùng với tu sĩ khác của Cổ Châu cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tám châu khác bên ngoài Cổ Châu đều có tấm bia đá xuất hiện, lấy thực lực của Thiên Đạo Tông, cũng không có khả năng nhúng tay chuyện của tám châu khác. Chương 4351 hư không hỗn độn, một đòn vắt ngang thời không. Một, chẳng qua, Thiên Đạo Tông tuy không thể chiếm tuyệt học này làm của riêng, nhưng chỉ cần đạt được trước một bước, cũng có thể lớn mạnh nội tình của toàn bộ tông môn. Mọi người đều có, vậy chẳng khác nào mọi người đều không có, ít nhất sẽ không kéo giãn chênh lệch với nhau.